Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1112, Sa Khống. Hắn có lấy mạng trận, ta có Cửu Long trận. Cũng vậy, Cửu Long Thiên Đế cười to lên. Lập tức, Bát Long gào thét, cuốn lên lấy thiên địa. Vải bố rời, đây chính là chúng ta Long gia nhất thống tam giới lực lượng chủ yếu. Là lão tổ tông lưu lại tài phú. Bọn họ đã tại không đáy trong hồ huấn luyện mấy trăm ngàn năm. Trước đây, vì đối phó Triệu Cát, vốn là muốn kéo ra ngoài đại chiến một hồi. Chỉ bất quá, Triệu Cát không lâu liền biến mất. Bọn họ mất đi cơ hội. Cho nên, chúng ta Cửu Long gia tộc có ở đây không lâu liền cướp lấy giới chủ vị. Kỳ thực, trong tối vẫn là dựa vào lực lượng của bọn họ mới bắt xuống. Mấy cái cung phụng mà thôi. Đây chẳng qua là lắc lư cho ngoại nhân nhìn. Cửu Long Thiên Đế nói. Triệu Tinh Thần chính vuốt vuốt một cái tập thể hình vật hình cầu chuyện. Đó là Long Trinh mà trên người. Cũng không biết được thứ này có ích lợi gì. Bất quá, sau một khắc, quả bóng nhỏ xoay tròn. Đột nhiên sáng lên, Triệu Tinh Thần hướng cầu bên trên liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, bởi vì, hắn thấy được Cửu Long cái chính đang gầm thét. Tại cuốn lên thiên địa, mà Long Bố Thiên vẻ mặt khiếp sợ đứng ở một cái hồ nước khổng lồ phía trước. Trên mặt suýt chút nữa cười nứt ra rồi. Lúc này, Triệu Tinh Thần cảm ứng được cái này cầu cùng 9 con rồng một tia liên hệ. Hơn nữa, 9 con rồng lúc huấn luyện con đường, thuật pháp đều tại đây cầu bên trên phản ứng đi ra. Ngươi là Cửu Long Châu. Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Không nghĩ tới Long Trinh mà trên thân thế mà cất giấu Cửu Long Châu. Lúc này, Triệu Tinh Thần phát hiện, Cửu Long Thiên Đế cũng lấy ra một cái giống nhau như đúc quả bóng nhỏ tới. Hắn tại quơ quả bóng nhỏ. Không lâu, quả bóng nhỏ bên trên xuất hiện 9 con rồng. Cửu Long Châu có vẻ như còn có 2 viên. Nếu như nói Cửu Long Thiên Đế trong tay viên kia là thao túng Cửu Long trận mắt trận châu. Cái kia trong tay mình cái này một viên khó nói chỉ là một cái lộ ra giống như tác dụng. Không sẽ như thế vô dụng a. Long Trinh mà nhưng là 9 Long công chúa. Là Long gia khai gia tổ tông Long cuồn cuộn thân muội muội. Cái này châu châu sợ rằng tồn tại tác dụng lớn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần trước mắt còn không có moi ra mà thôi. Ngay tại Triệu Tinh Thần chuẩn bị thu hồi Long châu lúc. Lúc này, mà yêu thiên cái chuyện chấn động một bên dưới. Triệu Tinh Thần đi vào trong liếc một cái có thể xác định. Là nửa đoạn chấn Long Thạch. Khó nói chấn Long Thạch cùng Long Châu tồn tại nào đó loại tất nhiên liên hệ. Triệu Tinh Thần chui vào ma yêu thiên. Đứng ở nửa đoạn chấn Long Thạch bên trên. Chấn Long Thạch lần này lại chấn động một bên dưới. Sau một khắc, Long Châu bên trên bay ra rất nhiều Long Văn. Long Văn gào thét, hóa thành một con cự long bay về phía chấn Long Thạch. Mà chấn Long Thạch cũng hưng phấn lên. Cự long bay bên trên chấn Long Thạch. Tia sáng màu vàng như vảy cá một mảnh vải đầy toàn bộ chấn Long Thạch bên trên. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần phát hiện, chấn Long Thạch dường như sống. Chỉ bất quá, cái này chặn chấn Long Thạch chỉ là chấn áp thiên ngoại thiên giới vực đầu kia chấn Long Thạch nửa. Đoạn dưới, cho nên, Long Châu bay vào chấn Long Thạch lúc, chấn Long Thạch hoàn toàn vật hóa thành một đoạn long. Hơn nữa, là nửa đoạn dưới long thân. Mà chặn chấn Long Thạch nửa phần trên phân thì là một đoạn hư phù long. Có long đầu long thân. Thế nhưng, tất cả đều là quang ảnh giống như. Cũng không phải là thực vật. Bất quá, chấn Long Thạch thì là đem Triệu Tinh Thần cắn nuốt. Ngay sau đó, long văn bay lượn thời khắc. Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Long văn thế mà biến thành một khối cự bản địa đồ. Bản đồ này, không phải là thiên ngoại thiên địa đồ sao? Chỉ tiếc. Chỉ có một nửa, đôi mắt xâm nhập trong địa đồ. Triệu Tinh Thần người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn thấy được Lạc Mễ Phương Chu Thành. Thấy được, hơn nữa, nửa cái thiên ngoại thiên giới vực chi khí điên cuồng trào tương quá tới. Lúc này, thiên không sáng. Trên bản đồ thiên ngoại thiên đốt sáng lên một nửa. Triệu Tinh Thần minh bạch. Chấn Long Thạch tuy nói là dùng để chấn áp thiên ngoại thiên khí vận. Thế nhưng, không có Cửu Long Châu kích hoạt, người vĩnh viễn không cách nào giữ lấy Thiên Ngoại Thiên nửa Mao khí vận. Chỉ có cả hai nhất thể lúc, người mới có thể mượn được Thiên Ngoại Thiên khí vận. Chỉ tiếc một nửa kia tại Long gia trong tay, Triệu Tinh Thần chỉ có thể mượn dùng một nửa giới vực chi lực. Lúc này, nửa đoạn Trấn Long Thạch lại sáng, Triệu Tinh Thần lại thấy được cái kia 9 con rồng lớn gào thét. Đang diễn luyện pháp trận gì? Mà Cửu Long Cự Long chỗ diễn luyện cự hồ lớn bên cạnh đứng Cửu Long Thiên Đế Long Thương hét dài. Cùng Long Bố Thiên, Cửu Long Thiên Đế chuyển động Cửu Long Châu. Mà 9 con rồng lớn đang nhảy, gào thét, xoay chuyển, đạp nước, trên thân long văn chớp động, quậy lên đầy trời gian khổ. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện một cái tinh xảo địa phương, chính là hiển lộ trên Trấn Long Thạch 9 con rồng bên trong, trong đó 4 cái nhan sắc càng rõ ràng dứt khoát một ít, mà đổi thành bên ngoài 5 cái tuy nói cũng là màu vàng. Thế nhưng là ảm đạm nhiều lắm. Sắc độ bên trên phân biệt lại là có ý gì? Cảnh giới khác biệt, hẳn không phải là dạng này. Bởi vì, 9 con rồng đều là thiên tôn cảnh, thực lực kém không nhiều. Cái kia vì sao lại muốn làm ra không một dạng ngăn nắp độ tới? Người có lúc sẽ tiện tay. Triệu Tinh Thần tuy nói là thiên tôn, nhưng vẫn là cá nhân. Hắn nhịn không được đưa ngón tay đầu tại nhan sắc gọn gàng 4 cái long trong đó một con rồng trên. Thân đâm một bên dưới, lập tức, con rồng kia thế mà run rẩy một bên dưới, có phản ứng, Triệu Tinh Thần lập tức trợn tròn mắt, chính mình chỉ là đâm Trấn Long Thạch bên trên hiển lộ long thân một bên dưới mà thôi. Mà con rồng này chân thân cần phải là tại long gia nội hồ bên trong, cách xa mấy triệu dặm, thậm chí, còn cách long gia Cửu Long Thiên. Vì sao long thân sẽ có phản ứng? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Hoặc là chỉ là một cái vừa khớp. Triệu Tinh Thần lần này chuyên chú lên, đưa ra quả đấm hung hăng trên người con rồng kia đập một bên dưới. Lập tức, con rồng kia dường như bị một cái cạn quyền giống như từ không trung ngã đem hạ xuống. Một tiếng ầm vang, bọt nước văng khắp nơi. Nước hồ bị đánh phun đến cao ngàn trượng chỗ. Long Ngũ, ngươi chuyện gì xảy ra? Cửu Long Thiên Đế khí được chỉ vào con rồng kia hỏi một câu. Sai lầm, không ra, Long Ngũ hồi một tiếng, nhanh lên trở về vị trí cũ, Cửu Long Thiên Đế hừ nói, Long Ngũ nhanh lên đằng không bay lên, sao được, rất nhạy niệm a, Triệu Tinh Thần nhà khai liễu hoa mà, quyết định thử lại niệm một phen, lần này nhắm ngay hắn chính là mặt khác một cái gọn gàng long, một quyền oanh tương quá đi, cái kia long long đầu dường như bị cái gì một cái cạn bàn tay giống như. Một đầu hung hăng đụng vào mặt khác một cái chẳng phải gọn gàng long thân bên trên. Lập tức, hai cái long đều đụng được nghiêng lật lăn ra ngoài. Long Lục, ngươi đang làm gì? Làm sao tự dưng dùng đầu đi va chạm Long Nhị? Cửu Long Thiên Đế chọc tức, khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Ta cái nào hiểu được? Dường như bị tát một bạt tai. Có phải hay không ngươi pháp trận có chuyện? Long Lục không phục nói. Cái này Cửu Long trận là lão tổ tông được từ một cái thượng cổ long trong phủ. Cũng không có vấn đề. Toàn bộ trở về vị trí cũ. Tiếp tục, Cửu Long Thiên Đế phát giận nói. Thao luyện tiếp tục, cái này hồi, Triệu Tinh Thần lại là một quyền đi qua. Đánh phía chính là 5 cái nhan sắc ảm đạm trong đó một con rồng. Chỉ bất quá, cái này hồi không có phản ứng. Con rồng kia đang tiếp tục thao luyện. Triệu Tinh Thần lại đánh 2 quyền đi qua. Con rồng kia vẫn là không có vang dội. Triệu Tinh Thần minh bạch. Chính mình Trấn Long Thạch cùng Long Châu chỉ có thể thao túng trong đó 4 cái long. Cũng chính là Long Ngũ, Long Lục, Long Thất, Long Bát. Mà Cửu Long Thiên Đế có thể thao túng là Long Một, Long Nhị, Long Tam, Long Bốn. Tuy nói chỉ có thể thao túng một nửa Cửu Long trận. Triệu Tinh Thần chi túc. Đến lúc đó, Long gia thật phát động Cửu Long trận công kích mình thời điểm. Hắc hắc, chính mình hoàn toàn có thể thao túng đến cái tứ Long đại chiến. 4 đôi 4, Cửu Long trận ở trước mặt mình căn bản là một tòa phế trận. Nếu không, Triệu Tinh Thần thật đúng là được là lo âu cái mạng nhỏ của mình lấy. Thu được 4 cái Long, bên cạnh thiên ngoại thiên, thưởng công lao sự nghiệp 1 tỷ tỷ, trillion, chấm ngoặc kép, thiên thần không gian yêu yêu thanh âm vang dội vang lên. Ai, thiên thần không gian ti nói nghịch thiên, thế nhưng, lại thì không cách nào lại để cho điểm giá trị hóa thành ta lên cấp khen thưởng. Triệu tinh thần, thở dài, nếu không, chỉ bằng chính mình trước mắt tiếp cận 10 tỷ tỷ điểm giá trị chữ. Làm sao tích cũng có thể đổi một bán thần đi. Ai nói không thể. Yêu yêu vẻ mặt ngạo kiều. Làm sao đổi. Triệu tinh thần lập tức tâm hỏa nóng một mảnh. Chỉ cần lão tử thành tựu bán thần. Cái này tiên giới. Ta chính là vương bát. Đi ngang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.